bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 25, tướng này giết ta lại như nghiền nát con kiến hôi. Góc truyện audio.com, thăm thẳm lời nói, tản ra vắng lặng sát cơ. Tại Trần Uyên trong mắt, vô luận ngươi là bực nào tồn tại, nhằm vào ta có thể ta không ý kiến, nhưng nhằm vào muội muội ta cái kia chính là không được. Oanh, thiên địa bỗng nhiên lâm vào vô biên u ám, một cái giày đặc lân giáp cánh tay, theo cổ kim chi môn bên trong dò ra, hắn nắm chặt cánh cửa từ bên trong cửa chậm rãi triển lộ ra toàn bộ diện mạo. Viễn cổ thâm trầm thần ma lực lượng theo sự xuất hiện của hắn, bắt đầu không chút kiêng kỵ cuồn cuộn tại thương khung bát hoang, cho đến cổ kim chi môn tu không sai vỡ vụn có dòng dã 300 đạo thần ma ánh sáng, đồng dạng bạo lướt mà ra, hiển lộ ra 300 vị hỗn độn thần ma vệ. Tại về số lượng, bọn họ, khẳng định là bù không được cổ tần 3 vạn hắc kỵ. Nhưng ở cấp độ thực lực cùng uy áp phía trên, lại là toàn phương diện nghiền ép. Xa xa bá thiên thần tướng trông thấy biến cố bất thình lình này, đồng tử kịch liệt co vào ở giữa, gắt gao tập trung vào thần ma chủ tướng, theo tâm thần chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ kinh dị chi ý, vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên thần ma chủ tướng vô tình con mắt màu đen, đạo cơ của hắn liền đã xuất hiện một tia run rẩy. Cái này là thần thánh phương nào? Hắn tâm thần cực độ chấn kinh. Đồng dạng, Trần Uyên sau lưng Ngọc Linh Tiên cũng là trực tiếp trợn to mắt, miệng chậm rãi mở lớn, đầy dẫy thật không thể tin. Hồng Vũ Cổ Tông Đại Trưởng Lão cùng Nhật Nguyệt Thần Đường Thất Đường Chủ, hai người tại chỗ hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, khuôn mặt trắng. Xám tựa như bọn họ chí tôn cảnh nhất trọng thiên lực lượng, căn bản là không có cách kháng trụ khoảng cách gần như vậy vô thượng uy áp. Ta, thần ma chủ tướng, cổ táng hồn, tham kiến chủ nhân, cần tuân chủ nhân chỉ lệnh, vặn xuống. Người này đầu lâu, thần ma chủ tướng cổ táng hồn, tại quay người dập đầu Trần Uyên về sau, trong tay liền bỗng nhiên xuất hiện một thanh tử kim trường kích, cả người vòng quanh vô biên hắc khí tại chỗ cách không đâm về phía bá thiên thần tướng. Trường kích tốc độ phá không nổ vang, chôn vùi dọc theo đường chỗ có không gian, càng là dẫn phát thiên địa 13 màu tất cả nhan sắc điên cuồng cuốn ngược thôn phệ tại bá thiên thần tướng căn bản thì chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã hoảng sợ buông xuống. Oanh, thiên địa bát hoang một cái chớp mắt nổ tung, khí tức khủng bố lăn lộn mà ra. Bá thiên thần tướng cũng xác thực không hổ là cổ tần mạnh nhất thần tướng, dù là chỉ là nửa hơi công phu, hắn cũng đã bộc phát ra chí tôn tam trọng thiên đỉnh phong lực lượng, gào rú gào thét đánh phía trước mặt từ kim trường kích. Nhưng là nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn lại lần nữa kịch biến, càng là đầy dẫy hoảng sợ lên từ kim trường kích phong mang cùng phá không mà đến cường độ cùng hắn chí tôn cảnh tam trọng thiên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn chỗ ngưng tụ mà xuất lực lượng, nháy mắt sụp đổ, bạo lệ bá đạo phong mang, tại chỗ đâm vào hắn chí tôn cương khí, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra từ kim trường mâu lại lần nữa đi ngang qua mà qua, nổ tung đến phía sau, hắc thị đại quân trước mặt. Nhưng thấy mây đen sụp đổ, kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang. Lên, nó giống là một thanh đao, cắt bỏ nát một tầng miếng vải đen, đem 30.000 hắc thị đại quân từ giữa đó rõ ràng tách rời mà ra, hai bên đem vệ phun máu tán loạn, trung gian đem vệ tại chỗ bỏ mình. Ngươi là ai? Bá thiên thần tướng dính lấy vết máu tóc đen, bỗng nhiên cuồng vũ lên, toàn bộ khuôn mặt cũng đã biến đến cực độ vặn vẹo cùng dữ tợn, hướng về phía cổ táng hồn phát ra kinh sợ gào thét thanh âm. Giờ phút này, bộ ngực của hắn bị xuyên thủng, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, nhưng lại tại chí tôn cảnh lực lượng dưới thi triển thần thông cưỡng ép thay đổi, rất nhanh liền xuất hiện bạch cốt trọng sinh hình ảnh. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người càng khủng bố hơn lên, có loại đứng trước sinh tử đại địch toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại phát cuồng tăng lên lực lượng. Dạng này một màn, để Hồng Vũ Đại Trưởng Lão cùng Nhật Nguyệt Thần Đường Thất Đường Chủ thậm chí Đại Yến Hoàng Triều Sứ Giả đều đầy dẫy ngốc trệ xuống tới. Bọn họ không dám tin nhìn qua bị thương nặng bá thiên thần tướng, não hải đều có chút ông tác hưởng. Cái này không biết vì sao mà xuất hiện thần ma chủ tướng, đầu tiên là dập đầu Trần Uyên về sau, lại một kích xuyên thủng bá thiên thần tướng lồng ngực như thế đáng sợ chiến lực đã là lật ngược bọn họ nhận biết. Phải biết tại cái này toàn bộ đông thổ đại hoang cảnh nội, bá thiên thần tướng thế nhưng là 10 phần vô địch chiến thần A ta cổ táng hồn, chủ nhân dưới trướng. Tên thứ 19 thần ma chủ tướng. Cổ táng hồn truyền dạ u lãnh lời nói, sạch sành xanh mà mở phòng, thiên địa bát hoang khí lưu, đều xuất hiện cuốn ngược một màn. Lần thứ hai xác nhận, thân phận, làm đến nhiều mặt tiến đến sứ giả, não hải lại lần nữa rầm rầm rầm nổ tung lên. Dạng này một cái đáng sợ chủ tướng, lại là Trần Uyên dưới trướng. Hỗn độn thần ma quân nghe lệnh chu sát trước mắt tất cả địch. Cổ táng hồn lại lần nữa truyền dạ u lãnh lời nói lúc đã hướng về bá thiên thần tướng một bước đi. Dòng dã 300 tên thần ma vệ tại chỗ hai mắt sát cơ bạo lướt cuồn cuộn ra vô biên thần ma chi khí cuồn cuộn thẳng hướng 30.000 hắc kỵ đại quân. Nghênh địch, bá thiên thần tướng miệng phun máu tươi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo phát giống, lại lần nữa ngưng tụ ra thể nội tất cả lực lượng, thẳng hướng Cổ Táng Hồn. Nhưng thoáng qua tức thì ở giữa Cổ Táng Hồn chính là Nhưng đã đứng ở trước mặt hắn. Bá thiên thần tướng khuôn mặt lúc này ngưng trệ, lập tức tràn ngập phía trên vô. Biên sợ hãi, nháy mắt bộc phát ra chí tôn chi lực muốn đem Cổ Táng Hồn oanh mở, nhưng Cổ Táng Hồn thân thể căn bản chính là nguy nhưng bất động. Hắn mặt không biểu tình phía dưới, đại thủ bạo đập mà xuống, dọc theo đường trực tiếp vỡ vụn bá thiên thần tướng hết thảy ba động cho đến giữ lại đầu của hắn. Ngươi, bá thiên thần tướng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có cùng vô trợ cảm, toàn bộ tâm thần bị Cổ Táng Hồn vô địch chi tư cho oanh nhão nhoẹt. Hắn đem hết toàn lực bạo phát chí tôn tam trọng thiên lực lượng thế mà lay không động được hắn mảy may. Giờ phút này, bên tai đã vang lên đông đảo hắc kỵ tiếng kêu thảm thiết 300 hỗn độn thần ma vệ, như cùng một con mũi tên tại mây đen bên trong vô tình tàn phá bừa bãi, bình thường những nơi đi qua, không ai sống sót. Hắn đường đường Cổ Tần hắc, kỵ đại quân, đủ để cho đông đảo thế lực nghe tin đã sợ mất mật tồn tại thế mà giống như bẻ gãy nghiền nát giống như bị tươi sống quét ngang. Đột nhiên, lên đường đi, vô tình ngữ điệu rơi xuống. Oanh, đỉnh đầu ba động xuyên qua mà xuống, mang theo vô biên khủng bố chi lực một cái chớp mắt oanh minh đến toàn thân, vỡ vụn cảnh giới của hắn đạo cơ, vỡ vụn hắn sinh cơ chi hỏa cùng toàn thân toàn thân. Hắn chừng lấy không dám tin ánh mắt gắt gao chừng lấy mặt không thay đổi Cổ Táng Hồn, cho dù hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình tại Trần Nguyên dưới chướng thần ma chủ tướng trước mặt thế mà liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Thần hồn tiêu vẫn một khắc cuối cùng, vô biên tuyệt vọng cùng bất lực xông lên đầu, khóe miệng càng là lộ ra buồn bã cười thảm. Tướng này giết ta lại như nghiền nát con kiến. Hồi thiên tử, sợ là không còn sống lâu nữa. Rốt cục hắn nhắm lại hai mắt toàn thân máu tê huy sái, bị đông đảo tiến đến sứ giả trông thấy, đồng tử run rẩy đến cực hạn. Nơi xa y nguyên chém giết không ngừng, Trần Nguyên bên người, đã là tĩnh mịch một mảnh. Hắn khoanh chân ngồi tại bạch hồ trên lưng, khuôn mặt nhìn không thấy cái gì hà tình tự hiển lộ. Chờ Cổ Táng Hồn mang theo bá thiên thần tướng đầu lâu trở về lúc Trần Nguyên chậm rãi bình tĩnh mở miệng, hiện tại biết vì cái gì ta Trần Nguyên sẽ không thêm vào các ngươi bất kỳ một thế lực nào đi. Nói xong câu đó, mọi người đều là cúi đầu, Ngọc Linh Tiên càng là lột bột nuốt nước miếng một cái, mọi người ở đây bên trong chỉ biết là thần ma chủ tướng rất mạnh, mạnh đến nghiền ép bá thiên thần tướng. Nhưng là chỉ có nàng mới biết được tránh thức kẻ. Đáng sợ, vẫn là Trần Nguyên. Đã từng nhất quyền oanh diệt toàn bộ giới hà lực lượng kinh khủng triển lộ, sớm đã siêu việt chí tôn cảnh tam tứ trọng trình độ. Bây giờ Trần Nguyên thực lực cảnh giới so với lúc trước còn cao hơn nữa. Như vậy này các loại tình huống phía dưới, Trần Nguyên lại lần nữa thi triển trước đó một quyền kia uy lực đến tột cùng đáng sợ đến hạng gì tầng thứ, liền đã không người có thể biết rồi. Đi thôi, Trần Nguyên lại lần nữa vỗ vỗ Bạch Hồ đầu, Bạch Hồ lúc này hướng về phía trước đạp không mà đi, Ngọc Linh Tiên gặp thôi, đuổi đi theo sát. Một đám sứ giả hai mặt nhìn nhau liếc một chút cuối cùng quyết định đem tin tức truyền về, sau đó liền không lại đi theo, liên tục tán đi. Đầy trời hắc kỵ đại quân, hiện đã gần như tiêu tán, 300 hỗn độn thần ma vệ cùng Cổ Táng Hồn chủ tướng. Khí tức bao phủ toàn bộ thương khung, mang theo cỗ này vô biên uy hiếp chi lực Trần Nguyên dần dần tới gần Cổ Tần Hoàng Triều khu vực. Mà giờ này khắc này, ngay tại Cổ Tần Hoàng Triều một phương hướng khác trước kia Linh Khư Thánh Địa hủy diệt thẳng tắp vị trí Tiểu Ngọc Kinh phạm vi lãnh địa. Có một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách theo hóa thành phế tích Linh Khư Thánh Địa đến đây, cuốn sạch lấy vô biên cuồn cuộn lôi vân, che mất trong tầm mắt hết thảy, cái này đột nhiên buông xuống kịch biến, dẫn đến toàn bộ Tiểu Ngọc Kinh cường giả, đều thẳng tiếp theo tu luyện bên trong bừng tỉnh. Cùng nhau cất bước mà ra, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung lúc hai mắt tại chỗ ngưng trệ. Vô biên lớp vải màu trắng, mênh mông căn bản nhìn không thấy cuối cùng đến tột cùng ở phương nào. Tựa hồ có một cái cực kỳ to lớn thần thụ uốn. Lượn xoay quanh tại lôi vân bên trong, tản ra khủng bố chân áp chi uy tự nọ uốn lượn mà đến về sau, dương ngày cấp tốc tránh lui lộng lẫy thiên địa tối tăm, lạnh lẽo khí tức dường như ngưng trệ toàn bộ thương khung. Làm nó đi qua Tiểu Ngọc Kinh toàn bộ sơn môn lúc sơn môn vô hình run rẩy, đại lượng động phủ xuất hiện sụp đổ hình ảnh. Cho đến lôi vân lăn lộn, sơ xuất lộ ra giả thiên tế nhật long rực dữ tợn đáng sợ long chảo, bị Tiểu Ngọc Kinh đại lượng cường giả trông thấy, toàn thân lúc này xuất hiện như là run rẩy giống như run rẩy, khuôn mặt cực độ trắng bệch cùng sợ hãi. Cái này, đây là vật gì? Có chí tôn cảnh cường giả thần hồn phá vỡ, mắt lộ ra hoảng sợ. Nó hướng về Cổ Tần Hoàng Triều lãnh địa đi, lại có sợ hãi tiếng vang lên, toàn bộ Tiểu Ngọc Kinh cường giả không nhúc nhích tí nào, không dám thở. Mạnh, tại loại này khủng bố vô biên cảm giác áp bách dưới tựa như chỉ cần một chút xê dịch một bước huyết mạch chắc chắn sụp đổ cốt cách chắc chắn vỡ vụn. Cách chương,